đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446. Áp lực, đương kia ba đầu sáu tay kình thiên ma thần đi tới. Trên đời đều chấn, kia là cỡ nào ma vật, kinh khủng đến làm cho người sợ hãi. Cho dù là những thiên nhân kia cũng có thể cảm nhận được áp lực lớn lao. Những này ma tu cùng Trần Lương sư hẳn là có thiên đại cừu hận. Dưới mắt tình hình này, nhìn tựa như thế tất yếu diệt Ngạo Thiên Tông giống như. Như thế gióng trống khua chiêng, lại trước đó không có chút nào phong thanh lộ ra. Cái này quả nhiên là làm cho người cảm thấy có chút ngạc nhiên. Thừa dịp Trần Lương sư bản tôn đi Thương Châu, cảm thấy đây là một cơ hội. Nhưng ma tu nhóm chẳng lẽ không có nghĩ qua Ngạo Thiên Tông cũng có minh hữu sao? Rất nhiều người nghĩ mãi mà không rõ. Giờ phút này kia kinh khủng ma vật thì chiếm cứ phần lớn người suy nghĩ. Kia đến tột cùng là vật gì? Chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe nói. Loạn Hồn Uyên còn có dạng này đại sát khí. Trần Lương sư giờ phút này chính ngắm nhìn kia kình thiên ma thần. Thông thiên ma tổ nhục thân. Ý thức phải chăng còn sót lại không biết. Có dựa vào tồn tại. Người thế mà biết thông thiên ma tổ. Thời kỳ thượng cổ ma đạo cự phách. Ma đạo nổi danh nhất thủy tổ một trong. Trần Lương sư như có điều suy nghĩ. Chắc hẳn kia thông thiên ma tổ dựa vào đối tượng chính là Lương Phong. Đại Nhạc Quốc quốc sư. Năm đó tan tác mà chạy. Nghĩ không ra lại cùng ma đạo cấu kết ở cùng nhau. Thậm chí rất có thể chạy tới cực cao vị trí. Lương Phong chính là một cái vô cùng có lòng dạ người. Hắn toan tính cực lớn. Dưới mắt phe mình trừ của mình hai cái phân thân bên ngoài. Còn có Hồng Âm, cùng một cái thái độ cũng không sáng tỏ Trấn Đông Vương Nghiêm Khải. Mà địch quân thì có bốn vị ma tôn. Còn có một cái bị thao túng lấy thông thiên ma tổ nhục thân. Quả thật có chút khó giải quyết. Ma tu sẽ đối với hắn động thủ vốn là ngoài ý liệu sự tình. Cũng không biết kế tiếp là không còn sẽ có bỏ đá xuống giếng người. Đại khái suất sẽ có. Đúng lúc này, kình thiên ma thần bỗng nhiên bước nhanh chân. Thân thể cao lớn vượt ngang sơn hải. Sáu tay cùng chấn động. Sau đó vung lên nửa vòng tròn. Hướng phía Hành Huyền Sơn bên trên thiên môn oanh kích mà đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là quá sợ hãi, lại muốn trực tiếp đối thiên môn động thủ. Chẳng lẽ không sợ lọt vào thiên đạo phản phệ sao? Nhưng kia kình thiên ma thần chính là làm như vậy, rung động lòng người, đến mức Xích Minh phân thân cũng nhíu mày. Huyền Lôi phân thân lúc này tay phải nâng lên một chút. Một vòng lại một vòng trận bàn hiển hiện, qua trong giây lát liền cấu trúc đến cùng một chỗ. Bàn tay hắn chậm rãi xoay tròn. Trong miệng khẽ nói. Mở. Chỉ thấy Hành Huyền Sơn bên trên có một vòng pháp trận mở ra. Âm dương lưỡng cực ôm chặt hỗn đoàn. Tinh thần quẻ tượng phù ở tám bàn. Giữa thiên địa cấp tốc mở ra. Huyền Lôi phân thân bóp bắt ấn quyết. Hộ Sơn đại trận bên trên có nhiều cái phương vị bỗng nhiên hiện lên quang huy. Thay đổi thiên địa đại thế. Đem một phương thời không giam cầm. Sau đó ấn quyết lần nữa chuyển biến. Huyền Lôi phân thân cuối cùng một chỉ điểm tới. Trời sập, chỉ thấy kình thiên ma thần chỗ phương vị. Kia một phiến thời không trong nháy mắt đổ sụp. Khiến cho nửa người rớt xuống không biết vực sâu. Chỉ còn sáu tay cầm chặt đại địa. Kia một chỗ khu vực sơn hà tiêu diệt. Ngay cả pháp tắc đều cùng nhau vỡ vụn. Trần Lương sư còn muốn động thủ. Liền thấy cái kia thân hình mơ hồ nữ tử bỗng nhiên xuất thủ. Công về phía Huyền Lôi phân thân. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có băng sơn liệt địa uy năng. So với kia sát lục ma tôn cũng không kém chút nào. Vậy mà cũng là một vị vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân. Huyền Lôi phân thân một cánh tay mở rộng. Cửu thiên huyền lôi quấn quanh tại thân. Sau đó một quyền bỗng nhiên đánh ra. Răng rắc. Một quyền này tùy tiện liền đánh nát kia tập đến trước mặt đỏ trắng dị quang. Bản tôn chính là Xích Nguyệt Ma Tôn. Nữ tử kia thân hình dần dần rõ ràng. Một tịch xoay người kiểu dáng hoa lệ váy phục. Hai con người ấn khắc lấy hồng nguyệt. Trên mặt bò đầy dữ tợn như chảo đen nhánh ma văn. Nguyên lai cũng là vô gian ma vực Ma Tôn. vô luận những này ma tu mục đích như thế nào, lần này tự nhiên là sẽ không dễ dàng kết thúc. Huyền Lôi phân thân trong mắt sát ý mãnh liệt, hắn tay trái mở ra, Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ triển khai, bức tranh hướng phía hai đầu trải hướng về phía không biết chỗ sâu. Đã nghĩ dò xét hắn ngọn nguồn, vậy liền khiến cái này người dò xét cái đủ. Ong ong ong, từng tòa pháp trận ở chân trời triển khai, không có chỗ nào mà không phải là thời kỳ thượng cổ, thậm chí là tiền sử kinh thế sát trận. Nhìn thấy một màn này, cho dù là những thiên nhân kia cũng là hít sâu một hơi. Bức tranh đó lại thần dị đến kinh khủng như vậy, mức độ như vậy. Giờ khắc này ở một bên khác, Hồng Âm đã là đem sát lục ma tôn trọng thương. Thiên ma lại thật cường đại như thế, chỉ sợ nàng đã chạm đến đại thừa lĩnh vực. Trước kia hai người hãy còn có thể đấu một trận, nhưng sát lục ma tôn lại là phát hiện, kia hoàn toàn là bởi vì thiên ma tại bận tâm một bên khác Trần Lương Sư. Nhưng khi Xích Nguyệt ma tôn bọn người xuất hiện, nàng chính là đột nhiên phát lực, trong khoảnh khắc liền phá hắn tất cả đạo pháp. Thiên ma là dự định mau chóng đem hắn cầm xuống. Hỗn trướng, sát lục ma tôn gầm thét, thiên ma cho dù uy danh cái thế, hắn nhưng cũng là vô gian ma vực ma tôn, loạn hồn uyên tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu. Hắn toàn lực ứng phó, cũng tế ra mình chứng đạo linh bảo, đó chính là trên mặt hắn mặt xanh nanh vàng mặt nạ. Khi nó bị lấy xuống, liền có thể từ đó nhìn thấy vô tận vong linh. Những này đều là vong hồn dưới tay hắn, tế luyện mấy ngàn năm, sớm đã xa không phải phổ thông thiên giai linh bảo có thể so sánh. Đương kia vô số cường đại vong hồn từ mặt nạ bên trong tuôn ra, như hóa thành một con hồng hoang mãnh thú mở ra huyết bồn đại khẩu. Hồng Âm thần sắc lạnh lùng, nàng tay phải liên tục biến hóa, cuối cùng ấn quyết nhất định. Ông, như mỡ dê da thịt trắng noãn bên trên, kia vô số ảm đạm huyết văn bỗng nhiên nổi lên quang văn, trở nên tiên diễm vô cùng. Trên thân như có một đám lửa đang thiêu đốt, đỏ trong mắt giống như đang rỉ máu. Nàng tại lòng bàn tay của mình vạch ra một đạo ngấn, huyết dịch từ lòng bàn tay lưu lạc, chỉ thấy một đạo pháp ấn tại trước mặt triển khai, từ máu tươi ngưng tụ ma thành, yêu diễm quỷ dị, hiện ra màu đỏ sậm huy quang. Nàng muốn một kích giải quyết. Lúc này, kia bất tử cốc ma ách lão nhân bỗng nhiên lấy ra một vật, chính là một cái đầu lâu, trong hốc mắt còn có hắc hỏa thiêu đốt, giống như có linh trí. Hắn đem đầu lâu ném về phía chân trời, khặc khặc. Kia đầu lâu phát ra âm thanh lạnh lùng, như tại niệm tụng chú văn, hắc hỏa tràn ngập ra, trong đó trộn lẫn lấy mắt thường khó mà phân rõ quỷ dị đường vân. Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ chỗ chiếu rọi ra trận pháp đều là bị cái này khô lâu đầu ngăn lại. Mà ách lão nhân thanh âm khàn khàn nói, bất quá là quá khứ chi cảnh, ta chi quỷ xương có thể phá trừ hư ảo. Đối với hắn thủ đoạn ngược lại là hiểu rõ không ít. Trần Lương Sư thần sắc bình tĩnh, cũng không vì vậy mà cảm thấy tức giận. Bây giờ Hành Huyền Sơn bên trên vô số người đều tại quan sát trận chiến này, đáy lòng cũng là không khỏi lo lắng. Bất luận nhìn thế nào, bọn hắn bên này đều là thế đơn lực bạc. Tổ sư cùng Hồng Âm Sơn chủ có thể hay không chống đỡ được nhiều như vậy cường đại tồn tại? Diệp Tiêu Tiêu nhìn trời bên cạnh hai đạo thân ảnh kia, bàn tay của nàng chậm rãi nắm lại, trong mắt có tối nghĩa ám mang. Giờ phút này Khương Lạc Nguyên cùng Thu Bạch Lộ Chính cùng tồn tại đỉnh núi. Nàng hai người bây giờ cũng chỉ có thể nhìn xem sư tôn cùng Hồng Âm một mình đối địch. Chỉ có chính mắt thấy tình hình như vậy, các nàng mới có thể chân chính cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Trước mắt chỉ là loạn hồn uyên chính là như thế. Nếu là đang tính bên trên cái khác đối với mình ra sư cửa có địch ý thế lực, các nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng sư tôn cùng Hồng Âm phải đối mặt áp lực lớn đến bao nhiêu. Nhất định phải nhanh chóng bước qua thiên môn. Vì sư tôn chia sẻ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.